Mục Thần Ký, chương 1884, Khai Hoàng Thử Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1546, Khai Hoàng Thử Kiếm. Miểu Thiên Tôn nhìn xuống Khai Hoàng. Năm đó Tần Mục cùng Khai Hoàng tại Long Hán giai đoạn đầu được hắn phong làm Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn. Hai người này hiển hách nhất thời, rất nhanh biến mất, chỉ có Tần Mục cái này Mục Thiên Tôn. Tại Long Hán trong lịch sử thỉnh thoảng lộ một chút mặt, tham dự Long Hán trong lịch sử từng tràng sự kiện lớn. Mà Tần Thiên Tôn lại biến mất, không còn tăm tích, không tiếp tục độ hiển lộ tung tích. Cho đến một cái tên là Tần Nghiệp, nhân tộc thiếu niên tự Thượng Hoàng thời đại phế tích bên trong quật khởi, thành lập Khai Hoàng Thiên Đình. Tần Thiên Tôn lúc này mới lần nữa xuất hiện tại Hiểu Thiên Tôn trong mắt. Khi đó, ngắn ngủi 2 vạn năm, Khai Hoàng nhảy lên trở thành một cái đối thủ đáng sợ, buộc Thập Thiên Tôn không thể không ra tay tiêu diệt Khai Hoàng thời đại. Sau đó Khai Hoàng yên lặng trốn vào Vô Ưu Hương, nhưng Thập Thiên Tôn vẫn là không ngừng phái người tìm kiếm Vô Ưu Hương tung tích, cũng là bởi vì bọn họ biết cái này nam nhân nhất định sẽ trở lại. Long Hán Cửu Thiên Tôn mỗi cái đều không phải chỉ là hư danh, mỗi cái đều có cực lớn thành tựu, long trời lở đất vĩ nghiệp. Tần Nghiệp, ngươi thành đạo. Hiểu Thiên Tôn thân thể thu nhỏ, sắc mặt ngưng trọng nói. Khai Hoàng không đáp, hắn cũng không cần trả lời. Từ trong cơ thể hắn truyền ra khí tức là thuần túy kiếm đạo khí tức, không có bất kỳ cái gì tạp chất, làm cho người ta cảm thấy vô cùng sắc bén nhưng lại nội liễm cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một mảnh kiếm đạo đại la thiên, chí cao vô thượng, không gì không phá, đồng thời người của hắn lại giống là một cây kiếm vỏ, đem phong mang giấu tại trong cơ thể. Phong mang không ra thì không đả thương người. Phong mang vừa ra, mênh mông như biển, lôi kéo khắp nơi. Đây là thành đạo, trở thành đạo. Thành đạo cùng đắc đạo khác biệt. Đắc đạo là đạt được đạo, tu hành có sâu cạn phân chia, đạo hạnh có phân chia cao thấp. Mà thành đạo là trở thành đạo, cùng đắc đạo có khác biệt một trời một vực. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thậm chí có chút ghen ghét, mới 4 vạn năm Khai Hoàng cũng đã thành đạo. Như vậy một cây nhỏ bé nhân loại, chỉ dùng 4 vạn năm liền tu luyện tới cảnh giới chí cao, mà như hắn bậc này vừa ra đời chính là cường đại nhất cổ thần tồn tại, muốn thành đạo lại gấp đôi gian khổ. Năm đó Khai Hoàng thời đại, người đưa ra hậu thiên chi đạo, hơn nữa cho rằng hậu thiên chi đạo có thể trở thành cùng tiên thiên chi đạo ngang hàng tồn tại. Lời vừa nói ra, thiên đình cho rằng lời lẽ sai trái, cho dù là Hạo Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, mấy người Thập Thiên Tôn cũng cho rằng là làm trò cười cho thiên hạ. Hiểu Thiên Tôn rất mau đem trong lòng ghen ghét đè xuống, thân thể thu nhỏ đến cùng Khai Hoàng thân thể cao không sai biệt cho lắm. Hai người đứng tại Trảm Thần Đài bên trên, chẳng qua Hiểu Thiên Tôn sau lưng một mảnh hào quang rực rỡ. Hắn thiên đình 36 thiên cung 40 bảo điện quang diễm hừng hực, phạm vi bao phủ cực lớn, mà nguyên thần của hắn đứng sừng sững ở Lăng Tiêu bảo điện trên không, thân thể quảng đại bao phủ toàn bộ thiên đình, đế uy cái thế. Ta lúc ấy cũng cho rằng ngươi chỉ là một cái vai hề, bất quá về sau ta thay đổi đối ngươi cái nhìn. Kiếm đạo của ngươi như hoa lệ chi trương, nhìn chung vũ trụ mở ra đến bây giờ, thiên hạ ít có. Hiểu Thiên Tôn nhìn không được khen ngợi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chỉ bằng một tòa thiên cung, tu luyện kiếm đạo, mở ra kiếm đạo, tại ngắn ngủi 2 vạn năm liền có thể cùng Thập Thiên Tôn ngang hàng. Ta đã từng không chỉ một lần muốn, năm đó ta thật sự là anh minh, Long Hán giai đoạn đầu ta sắc phong Cửu Thiên Tôn, 9 vị Thiên Tôn, mỗi một cái đều làm ra phi phàm thành tựu, bậc này ánh mắt, không phải những người khác có thể so sánh. Thiên hạ minh chủ, ai có thể ra ta phía trên? Khai Hoàng không hề bị lay động, Hiểu Thiên Tôn tiếp tục nói, về sau ngươi đưa ra đạo cảnh hệ thống tu luyện, ta đối với ngươi liền càng thêm thưởng thức. Đạo cảnh hệ thống tu luyện giải quyết không chỉ là hậu thiên chi đạo thành đạo vấn đề, đồng dạng cũng giải quyết tiên thiên chi đạo thành đạo vấn đề. Hắn nhịn không được vỗ tay khen ngợi, nói lên từ đáy lòng. Tần Nghiệp, Ngự Thiên Tôn công lao và thành tích lớn nhất là mở ra con đường tu luyện, giải quyết từ không tới có vấn đề. Nhưng mà hắn chết quá sớm, đối với thế nào thành đạo, hắn chỉ đưa ra tham khảo thiên đình, lấy lực thành đạo khái niệm, từ người đời sau tới bù đắp. Cho đến tận này, con đường này mới xem như đi thông. Nhưng mà ngươi đưa ra một con đường khác, đạo cảnh chi lộ, người công lao và thành tích so Ngự Thiên Tôn cũng không kém bao nhiêu. Hắn hiện ra hết một đời thiên đế phong thái, ung dung, phong lưu, nói: "Tần Nghiệp, không thể không nói, ngươi kinh động đến ta. Nhưng mà, ngươi nếu muốn ngăn trở ta thành đạo, ta cũng không thể không chôn vùi ngươi. Ngươi biết ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì không?" Khai Hoàng vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói một lời. Hiểu Thiên Tôn nói: "Là ngươi đi theo Mục Thiên Tôn đi tới nơi này, thành đạo giả lớn nhất tiền vốn, nhưng thật ra là Đại La Thiên cảnh, kiếm đạo của ngươi lạc ấn Đại La Thiên bên trong cất giấu ngươi vô tận lực lượng. Nhưng ngươi là tại đương đại thành đạo, cũng không phải là tại quá khứ thành đạo. Mà chúng ta chỗ thân ở thời đại là quá khứ thời đại, nơi này là ngươi còn chưa từng ra đời thời đại." Hắn mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía đại mạc cắt vàng, thản nhiên nói: "Nơi này là 4 vạn năm trước, vùng vũ trụ này, còn không ngươi Đại La Thiên. Nơi này là thượng hoàng thời đại di tích, ngươi vứt bỏ ưu thế lớn nhất đi tới nơi này, đối mặt ta cái này lấy lực thành đạo tồn tại, thật sự là một chiêu cờ mù." Nơi xa, Tần Mục khẽ nhíu mày, có một chút Hiểu Thiên Tôn không có nói sai, Khai Hoàng vừa mới thành đạo, hắn trở lại quá khứ, mà quá khứ đồng thời không kiếm đạo Đại La Thiên. Không có kiếm đạo Đại La Thiên Khai Hoàng, thật sự là Hiểu Thiên Tôn đối thủ ư? Khai Hoàng đứng chắp tay, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai. Hiểu Thiên Tôn ngang nhiên ra tay, hắn vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt, đòn đánh này là nhằm vào Khai Hoàng mà đến. Nhưng mà Hiểu Thiên Tôn tản ra khí cơ lại làm cho toàn bộ đại mạc chư thiên cơ hồ bị đánh thành hỗn độn trạng thái thái sơ chi khí. Vô số đất cát nát bấy, hóa thành nhỏ bé nhất hạt căn bản, ngay sau đó hạt căn bản chôn vùi, quay về hỗn độn trạng thái. Cái kia đại mạc bên trong vô số xương khô tại thái sơ chi khí bên trong lăn mình, cho dù là thần cốt cũng lần lượt sụp đổ, hóa thành thái sơ chi khí. Hiểu Thiên Tôn một kích này uy lực toàn bộ bạo phát, chư thiên bên trên tinh thần vốn liền bị đánh được rách tung tóe, giờ phút này từng khỏa tàn tinh cũng lần lượt nổ tung, chôn vùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ sụp đổ chư thiên thế giới phảng phất quay về không có hình không có chất không có thể hỗn độn, tái diễn hồng hoang, cái kia trời chưa mở, đất chưa tích, đại đạo chưa thành hình thời đại. Tần Mục nhìn ra không ổn, Hiểu Thiên Tôn bộc phát ra lấy lực thành đạo thực lực, cỗ này uy năng những nơi đi qua, cho dù là hắn cũng nhận uy hiếp lớn, hắn quyết định thật nhanh nâng lên thái dịch gậy, nặng nề cắm xuống. Ông, thái dịch gậy uy năng bạo phát, lấy hắn làm tâm điểm, 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới, đem Hiểu Thiên Tôn thần thông bên trong tích chứa uy năng chặn lại. Lăng Thiên Tôn đứng tại bên cạnh hắn, hai người liền chỉ cảm thấy không ổn định, bọn họ như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, gặp sao hay vậy, trên dưới trái phải, kịch liệt nghiêng ngả. Trong lòng hai người khiếp sợ không hiểu, sắc mặt ngưng trọng. Trên bầu trời, còn không ngừng có tinh thần vẫn lạc, hướng nơi này đập xuống, nhưng ở đập xuống trên đường liền không ngừng sụp đổ tan rã, cuối cùng hóa thành hỗn độn trạng thái thái sơ chi khí, dung nhập vào hủy thiên diệt địa hồng lưu bên trong. Hiểu Thiên Tôn thực lực quá cường đại, hắn là lấy lực thành đạo, về mặt sức mạnh, Tần Mục còn chưa từng gặp ai có thể đi đến Hiểu Thiên Tôn tầng thứ này. Thái sơ chi khí chính là tiên thiên nhất khí, tiên thiên mà sinh, thiên địa chưa tích trước đó cũng đã tồn tại, diễn hóa thái thủy, diễn hóa thái tố, diễn hóa thái cực, cuối cùng thiên khai địa tích mới có thế gian. Hiểu Thiên Tôn hiện tại chính là đem thái sơ chi đạo thôi phát đến cực hạn, để cái này rách nát chư thiên quay về thái sơ trạng thái, lớn mạnh chính mình thực lực. Mà vào lúc này Trảm Thần Đài bên trên kiếm quang sáng lên, vô cùng chói mắt. Kiếm quang sáng lên thời điểm, Tần Mục lập tức cảm giác được kiếm đạo hưng thịnh, không chỗ nào không có. Kiếm đạo Đại La Thiên, Tần Mục trong lòng nhảy dựng, lập tức cảm ứng được cái này kiếm đạo nguồn gốc rõ ràng là kiếm đạo Đại La Thiên. Nhưng mà căn cứ Hiểu Thiên Tôn mà nói, thời đại này hẳn là thượng hoàng thời đại hủy diệt sau đó, khai hoàng thời đại chưa đản sinh thời kỳ. Cũng tức là nói, khai hoàng chưa ra đời, khai hoàng là tại 4 vạn năm sau thành đạo. Kiếm đạo lạc ấn trung cực hư không, thành tựu kiếm đạo Đại La Thiên, tu thành đạo thủ, nở ra đạo hoa. Luận kiếm đạo trình độ, Tần Mục đã là khai hoàng phía dưới đệ nhất nhân, hắn cảm ứng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà, tại bọn họ hiện nay vị trí thời đại, đồng thời không có kiếm đạo Đại La Thiên, Khai Hoàng là thế nào nắm giữ kiếm đạo Đại La Thiên? Kia kiếm quang trong phút chốc xuyên thủng cuồn cuộn Thái Sơ chi khí. Nếu nói Hiểu Thiên Tôn là để tòa này rách nát chư thiên quay về hỗn độn trạng thái, hóa thành Thái Sơ chi khí, như vậy hắn chính là lấy kiếm khai thiên tích địa, tái tạo thế giới. Khai Hoàng kiếm đạo, vốn liền đại khí bảng bạc, hắn nhập đạo kiếm thứ nhất chính là Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, kiếm đạo của hắn 36 trọng thiên, đều là khai thiên tích địa chi kiếm. Hỗn độn trạng thái Thái Sơ nhất khí bên trong, 35 trọng thiên xuất hiện, tiếp lấy lại là một tòa vô thượng thiên xuất hiện, đem cối xoay hình dáng xoay tròn hỗn độn định trụ. Sau một khắc, kiếm quang bạo phát, hỗn độn nổ tung, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động bên trong, một thân ảnh ngã xuống bay ra, trên đường đi vẩy máu. Kiếm quang biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Hoàng vẫn như cũ đứng tại Trảm Thần Đài bên trên, vừa rồi hai người va chạm một cái, uy lực như vậy ngập trời, thế nhưng là không có nửa điểm uy năng rơi vào Trảm Thần Đài bên trên. Tòa này Trảm Thần Đài đã rách tung tóe, nếu như lại gặp trọng kích, chỉ sợ liền sẽ nghiền nát. Nhưng mà Hiểu Thiên Tôn cái kia một đòn kinh thiên động địa, nhưng đều là bị Khai Hoàng tiếp nhận, không có thương tổn đến Trảm Thần Đài. Tần Mục vội vàng hướng Khai Hoàng nhìn lại, lại thấy Khai Hoàng khóe miệng chảy máu, hiển nhiên thương thế cũng là không nhẹ, cũng không dễ vượt qua. Bất quá, té xuống đi một đường vẩy máu người kia cũng không phải là Khai Hoàng, mà là thoạt nhìn càng cường đại hơn Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn, thương thế so Khai Hoàng càng nặng, ta hiểu. Tần Mục ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên vô cùng nói. Ta rốt cuộc hiểu rõ, Lăng Thiên Tôn không biết hắn hiểu được cái gì, tò mò nhìn hắn. Tần Mục hưng phấn nắm chặt nắm đấm, không nói gì, Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu, thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn tính ra hẳn là tuổi tác không nhỏ, làm sao vẫn là một cỗ tính trẻ con. Nàng ôm lấy tóc, đem châm cài tóc cắm tốt, Thái Sơ là ta thành đạo, cũng không phải là kiếm đạo Đại La Thiên thành đạo. Khai Hoàng vẫn như cũ đứng tại Trảm Thần Đài bên trên, nhìn còn tại không ngừng lăn mình vẩy máu Hiểu Thiên Tôn, thản nhiên nói. Có hay không kiếm đạo Đại La Thiên, với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Bởi vì ta chính là kiếm đạo, chính là Đại La, chính là kiếm đạo đạo thụ, chính là đạo thụ bên trên đạo hoa. Đúng, Tần Mục hưng phấn đối Lăng Thiên Tôn nói, ta cũng là ý tứ này. Lăng Thiên Tôn cười cười, thầm nghĩ. Quả nhiên vẫn là trẻ con tính tình, lần này ta có thể yên tâm. Tần Mục thở phào một cái, lấy ra thiên đế thân thể, ánh mắt lấp lóe, cười nói. Hạo Thiên Tôn sắp sửa thoát vây, Lăng, chúng ta cần phải đến chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Thiên Tôn cau mày nói, Hạo Thiên Tôn thực lực không thể so với Hiểu Thiên Tôn kém, ta chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, ta tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Thấy được 16 cái vũ trụ sụp đổ suy vong, ý thức được vũ trụ sinh diệt quy tắc. Đó chính là chất năng vĩnh hằng quy tắc, toàn bộ vũ trụ khối lượng cùng năng lượng lẫn nhau chuyển đổi, chất năng tổng sản lượng không thay đổi, ngươi tìm hiểu ra vật chất không đổi, nếu như có thể tiến thêm một bước, tìm hiểu ra chất năng không đổi, có lẽ liền thái dịch cũng không phải đối thủ của ngươi. Lăng Thiên Tôn hiếu kỳ nói, cái gì gọi là chất năng không thay đổi, chất cùng năng thế nào thay đổi? Tần Mục ngồi xổm xuống, thái dịch gậy bên dưới còn có một mảnh đất cát, hắn duỗi ra ngón tay trên mặt cát bôi quét vẽ tranh, nói. Ta từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành người kiến tạo, Di La cung chủ nhân nơi đó, lĩnh ngộ ra một cái hồng mông phù văn. Những ngày này ta một mực tại tìm hiểu, có lẽ chất năng thay đổi bí ẩn, liền giấu ở cái này phù văn bên trong. Chỉ là chất năng chuyển đổi ta thủy chung không biết rõ, cần phải có vô cùng phức tạp tính toán. Mà Di La công chủ nhân đạo văn, liền ẩn giấu đi những phù văn này thay đổi. Lăng Thiên Tôn cũng ngồi xổm xuống, nhìn phút chốc, gỡ xuống châm cài tóc, cũng trên mặt đất bôi quét vẽ tranh, hai người cùng một chỗ tính toán. Một bên khác, Khai Hoàng cùng Hiểu Thiên Tôn giết đến thiên băng địa liệt, mà hai người lại làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Mục Thiên Tôn, người rốt cục chết trong tay ta. Ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn âm thanh truyền đến, Tần Mục liếc qua, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn đỉnh đầu một cái rách dưới chuông lớn, cái kia chuông lớn thủng trăm ngàn lỗ, bốn phía lọt gió. Hắn lại thu về ánh mắt, tiếp tục cùng Lăng Thiên Tôn cùng một chỗ tính toán. Hạo Thiên Tôn từ 4 vạn năm thời gian bên trong giết ra, mừng rỡ như điên, đột nhiên nhìn thấy Khai Hoàng cùng Hiểu Thiên Tôn chém giết hình thành phong bạo bên trong, một cái gậy trông đỡ lấy một chốn cực lạc, Tần Mục yên lành, căn bản không có chết, mà là cùng Lăng Thiên Tôn ngồi xổm trên mặt đất, hai người đầu đụng vào nhau, không biết trên mặt đất viết những gì. Hạo Thiên Tôn kêu rên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Ngươi không phải nói, chỉ cần đánh giết 4 vạn năm quá khứ hơn 2 vạn cây ngươi, ngươi liền sẽ chết ư? Hắn lẩm bẩm nói. Ta không có nói ta sẽ chết. Tần Mục đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nói. Lại nói, ngươi thật đúng là tin A-hát, hiền chất. Cách chương.